Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 298: Giá trị lợi dụng. Tiểu Lôi ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt xếp ba bộ đoàn. Phía trước là một tường cao 3-4 thước, lấp lánh ánh vàng. Cũng không biết là mạ vàng hay là vàng thật. Bất quá pho tượng này thật sự rất kỳ quái. Không ngờ là một tượng thần tám tay. Pho tượng tám tay này hoặc chắp tay, hoặc quyền, hoặc chưởng, hoặc chỉ. Thể hiện ra các loại tạo hình bất đồng. Cùng một đầu mà có 4 khuôn mặt. Phải trái, trước, sau. Phân làm 4 loại vẻ mặt hỷ nộ ai ố. Trên người có điều khắc kim sắc nhuyễn giáp. Bên dưới là một bệ liên hoa diệt tử, còn kim sắc hoa văn khắc chìm. Tiến vào chính đường, ngoài trừ hàng khí lạnh lạnh, chính diện có thể thấy pho tượng lấp lánh kim quang. Ai, không đúng. Tiểu Lôi đột nhiên quay đầu, lập tức sắc mặt biến đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc. Nguyên là hắn vừa rồi bất quá là bước vào ngưỡng cửa đại đường, nhưng lúc này quay đầu là phát hiện đại môn không ngờ cách xa đến 5-6 thước. Hắn giật mình, liền cảm giác không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo. Vốn nhìn qua căn phòng không hề lớn, đột nhiên không gian trở nên trải dài vô tận. Không gian cả đại đường đã lớn hơn 10 lần. Chung quanh tường vẫn là tường, cửa vẫn là cửa, nhưng khoảng cách đã ngắn hơn vài lần. Mà ở giữa phòng chính là pho tượng to lớn kỳ quái này. Là một trận pháp. Tiểu Lôi nhướng mày, đột nhiên đề khí quát. Chẳng lẽ Thanh Huyết Tông chỉ biết giấu đầu lòi sao? Các người đã biết ta đến đây, không bằng ra gặp mặt đi. Hắn vừa nói xong liền nghe thấy khẹt khẹt khẹt một tràng cười chói tai. Thanh âm này rõ ràng là một người, nhưng lại là từ 4 phương 8 hướng đồng thời vọng đến. Thanh âm cực kỳ khó nghe, giống như dùng kim loại cọ sát với nhau mà thành. Tiểu Lôi nhíu mày kêu lên. Cười cái gì mà cười? Mẹ kiếp, người cười khó nghe như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Tiếng cười kia quả nhiên dừng, một thanh âm vọng đến, chậm rãi nói. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm này thong thả trầm thấp, ngữ khí lạ kỳ, rõ ràng chính là Dạ Thanh, che giấu giọng nói chân thật. Tiểu Lôi đảo mắt, cười nói. Ta là Nguyệt Sơn, Minh Nguyệt Gia. Chẳng lẽ người không nhận ra ta sao? Thanh âm đó dường như thở dài một tiếng, vẫn là từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Người không phải là Nguyệt Sơn. Nguyệt Sơn có tu vi lợi hại như vậy sao? Nếu người là Nguyệt Sơn, với tu vi của người, cho dù là 100 Minh Nguyệt Gia, người chỉ cần dùng ngón tay út, có thể làm cho người có thể làm tộc trưởng được rồi. Tiểu Lôi ha ha cười to. Vậy đa tạ người khích lệ, thế nhưng ta thiên sinh không thích chịu cầu thúc, cho nên vị trí tộc trưởng đó Nguyệt Sơn ta không cần. Thành âm đó trầm mặc một lúc, đột nhiên thay đổi khẩu khí. Ta hỏi người, nguyện vọng lớn nhất của người là gì? Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Sao nào, người muốn mua ta ư? Ngữ khí thành âm đó dường như rất nhẹ nhàng. Vì sao không, người có tu vi rất mạnh, cho dù là ta tự nhận cũng vị tất có thể cao hơn người. Cao thủ như người nếu có thể trở thành bằng hữu với ta mà không phải địch nhân, tự nhiên là rất tốt. Tiểu Lôi cố ý cười to. Nói như vậy thật sự có đạo lý, nhưng người cho rằng người có thể mua chuộc ta sao? Ta e là người kham không nổi giá tiền đâu. Thành âm đó cứ nói. Người không ngại cứ nói thử đi. À, người không thích vị trí tộc trưởng, nói rằng người không quan tâm đến quyền thế. Vốn người tu hành chúng ta khinh thường thế gian quyền thế cũng là bình thường. Bất quá, người tự hồ cũng không giống loại người tu hành thanh tâm quả dục. Ta biết một ít sự tình Minh Nguyệt Gia các người. Nguyệt Sơ người, ta cũng đã biết rõ ràng. Người thích võ công, từ nhỏ xem như là một võ sĩ. Hơn nữa thiên tự người coi như không tệ. Nhưng còn tại sao người đột nhiên có một thần pháp lực tu vi cao cường như vậy? Ta lại nhìn không thấu. Chẳng lẽ người đã gặp kỳ ngộ? Tiểu Lôi bật cười. Người nếu vì những chuyện đơn giản này mà có thể hỏi ta, thật quá xem thường ta rồi. Thanh âm đó cũng không tức giận, vẫn rất nhẹ nhàng. À, người đã có thể tu luyện tới tu vi như thế này, tự nhiên là có kỳ ngộ. Người tu hành chúng ta chú ý chính là cơ duyên. Người đã có cơ duyên thì chính là vận đạo của ngươi rồi. Người không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Để ta ngẫm lại nguyện vọng lớn nhất của ngươi. Nếu ngươi chỉ là một người bỏ học, ta tự nhiên có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật cao siêu. Tiểu Lôi cười lạnh. Thật không? Nếu ta chỉ là một người luyện võ, đối với người mà nói, căn bản là không có giá trị lôi kéo. Người quá nửa là đã xâm giết ta. Còn làm sao là truyền pháp thuật cho ta? Thanh âm đó cười. Không sai, nếu người chỉ là một người tập võ bình thường của Minh Nguyệt gia, cho dù võ công người có cao cường cho tới đâu, ta cũng sẽ không chút do dự mà giết người. Lập tức trầm mặc một hồi, thanh âm đó đột nhiên cười nói tiếp. À, ta biết rồi. Ta biết nguyện vọng lớn nhất của ngươi là gì rồi. Hắn tự hồ cố ý ngừng lại trong chốc lát, thở dài nói. Nguyệt Sơn ơi là Nguyệt Sơn. Ta biết trong tư liệu, ngươi xem như nhân tài ưu tú nhất của Minh Nguyệt gia. Ngươi có khiếu tộc võ trời cho, con người cũng không tệ. Nếu tương lai làm một tộc trưởng, cũng là lựa chọn không tồi. Đáng tiếc, ngươi vì một người phụ nữ mà tha hương. Ta nói như vậy có đúng chưa? Nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là nữ nhân đó. Tiểu Lôi động tâm, biểu tình trên mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Người này để ý đến Minh Nguyệt gia thật sự đã xuất không ít công phu, ngay cả tư liệu này cũng tra ra. Thành âm đó tiếp tục nói. Ta biết người thích nữ nhân đó tên là Nguyệt Hoa, có đúng chưa? Nàng đã chết, phải không? Nếu người chịu theo ta, ta có thể trợ giúp người, cho người nhìn thấy nàng lần nữa, như thế nào? Tiểu Lôi cố ý cười lạnh. Người cho rằng ta không thấy được nàng sao? Thông linh pháp thuật, chẳng lẽ ta không biết? Thành âm đó cười to nói. Nếu chỉ là thông linh đơn giản như vậy, ta làm sao lại nói ra? Ta nói chính là... Nói tới đây, thanh âm đó đột nhiên nói chậm lại. Nếu ta có thể cho nàng ta sống lại. Trong mắt Tiểu Lôi lộ ra một chút kinh ngạc. Sống lại ư? Hằng cô nén ngạc nhiên, chậm rãi nói. Người đùa sao? Người chết không thể nào sống lại được. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không thể nào làm người chết sống lại. Thiên đạo tuần hoàn, hà có thể để cho người làm loạn chứ? Dừng một chút, Tiểu Lôi nhìn không được hỏi. Huống hồ, cô ấy đã mất tích nhiều năm, hồn phách sớm nhập tịch dưới địa phủ. Khi nào chuyển thế, khi nào đầu thai, đều tự nhiên coi mệnh số. Hả có thể nào người nói làm cô ấy sống, là khiến cho cô ấy sống lại ngay? Huống hồ nhục thân của cô ấy sớm đã phân hóa. Người làm sao làm cô ấy sống lại được? Thành ông đó đột nhiên cười ầm ĩ. Nguyệt Sơn, người nói chuyện này đều không phải vấn đề. Hồn phách, ta đương nhiên có thể đến âm tào địa phủ tìm trở về cho ngươi. Mặc dù là cô ta đã chuyển thế, ta cũng có thể tìm được cô ta. Còn như nhục thân đã bị hủy ư, chuyện này càng thêm đơn giản. Với tu vi ngươi, trọng tốn một nhục thân cho nàng ta, nghĩ rằng không phải là việc khó đi. Ta thậm chí có thể tìm một số linh hoa tiên thảo cho ngươi, làm thân xác cho nàng ta. Năm đó Na Tra có thể dùng liên hoa làm thân, ta chẳng những cho ngươi liên hoa. Đương nhiên, nếu người muốn Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồng liên trên linh sơn của Phật Tổ, ta đây làm không được. Nhưng muốn ta tìm một đóa liên hoa ngàn năm do linh khí sinh ra, cũng không khó. Thật không? Tiểu Lôi động dung. Một đóa liên hoa ngàn năm do linh khí sinh ra. Thứ này rất quý giá. Tỷ như trong nhà có Diệu Yên và Tiên Âm, đó chính là do thiên địa linh khí sinh ra tịnh đế liên hoa. Giống như loài thiên địa linh khí linh vật, nếu như có thể để cho nó sinh trưởng tiếp, có một ngày sẽ hóa thành nhân hình. Nhưng nếu trước khi hóa thành nhân hình, hay xuống dùng vào tác dụng khác, đó chính là bảo bối kho kiếm, tỷ như nhân sâm, thịt đường tăng. Đương nhiên, đóa tịnh đế liên hoa sinh ra Diệu Yên và Tiên Âm đã hóa thành người đâu chỉ ngàn năm, sợ rằng có đến vạn năm. Thế nhưng, mặc dù chỉ là có ngàn năm, cũng là bảo bối cực kỳ hiếm có. Người nói thật chứ? Tiểu Lôi động dung. Vì ta, đáng cho người đưa ra chi phí lớn đến như vậy ư? Thành âm đó có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tù vị của ngươi. Tự hồ hắn đang thở dài. À, với tù vị ngươi, dân gian đương thời nhiều nhất chỉ có 5-6 người. Vốn bên cạnh ta có hai tên tù vị không dưới ngươi. Đáng tiếc, hai người kia mấy ngày hôm trước tao ngộ cường địch mà chết. Hiện bên người ta không có người để mà dùng. Có một ít việc nhỏ, nhấc tay làm là xong. Nhưng nếu gặp được cao thủ, một mình ta sợ rằng không ứng phó được. Dừng một chút, thanh âm đó lại hỏi tiếp. Hiện tại ta hỏi người, người đáp ứng hay không? Hay là không đáp ứng? Tiểu Lôi thở dài. Người ngay cả bảo bối linh khí ngàn năm sinh ra cũng chịu cho ta. Đại ngộ này xem như rất cao. Có phải là nếu ta không đáp ứng, e là ta không thể nào ra khỏi cửa này? Đúng vậy à. Thanh âm đó trả lời rất dứt khoát. Tiểu Lôi cười to nói. Người nếu có thể giết ta, còn cần nói bậy nhiều như vậy sao? Ta biết, người rất mạnh. Thành âm nó vẫn không tức giận. Bất quá trên thế giới này, người cường thịnh cũng có nhược điểm. Tỷ như một đồng bàn ta, trong tay hắn có thần kiếm thiên hạ vô song, có pháp lực vô thượng, rốt cuộc thì sao? Là bị người ta cắt đầu. Hắn nói chính là truy tinh tử. Tiểu Lôi lập tức minh bạch. Thấy Tiểu Lôi không nói, thành âm đó lại nói. Người động tâm sao? Ta có thể đem nữ nhân người yêu nhất trả cho ngươi, còn có thể cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Ngươi không phải là tu hành giả sao? Ta có thể dạy cho ngươi vô thượng pháp thuật. Sau này tu vi ngươi sẽ tiến rất nhanh, tới cảnh giới mà ngươi mơ tưởng cả một đời. Ai? Thật sự rất mê người, đích xác là rất mê người. Tiểu Lôi gật đầu. Ngươi nói chính là thanh huyết đại pháp sao? Để ta đi hốc huyết người khác, cướp pháp lực người khác mà dùng. Mạnh sống, yếu chết. Thành âm đó kiên quyết nói. Người không cần coi bọn họ là người. Bọn họ bất quá là con mồi của người mà thôi. Cho dù là xài lang cũng sẽ không đem đồng loại của mình trở thành con mồi. Người quả nhiên so với xài lang còn phải cao cấp hơn một ít. Tiểu Lôi ung dung thản nhiên nói. Không đợi đối phương tức giận, Tiểu Lôi lập tức nói. Ta có thể suy nghĩ một chút. Bất quá, ta có vài vấn đề, người có thể nào trả lời cho ta không? Thanh âm đó hơi chần chừ một chút, rồi đáp ứng. Tiểu Lôi mỉm cười, giơ một ngón tay. Vấn đề đầu tiên, chuyện Minh Nguyệt Gia rốt cuộc là như thế nào? Thái Công thật sự là do Lục Thúc ta giết chết sao? Ta biết, người nhất định sốt ruột nhất là vấn đề này. Chẳng lẽ không phải sao chứ? Tiểu Lôi cười khổ nói. Ta quả thực không nghĩ ra điểm này, làm ơn đi. Tất cả mọi người là tu hành giả, cùng đi một con đường. Tương lai không phải thành thần tiên, thì thành yêu ma. Minh Nguyệt Gia trên thế gian có một chút quyền thế, cũng có không ít tài phú. Nhưng vấn đề là người như chúng ta sẽ xem trọng sao? Nếu người muốn tiền, pháp thuật biến đá thành vàng. Nói vậy, chắc hẳn người không phải không biết. Thêm nữa, người muốn tiền làm gì? Tiền cũng không thể nào mua được pháp bảo, cũng không thể nào mua được pháp thuật cho ngươi. Hằng nói tới đây, trong lòng nhịn không được thêm một câu. Cũng không là chơi game online phải lấy tiền mua trang bị để tăng lực chiến đấu. Làm ơn đi, mọi người đều muốn làm thần tiên. Người mưu đồ Minh Nguyệt Gia rốt cuộc là vì cái gì? Thanh âm đó lần này thật sự trầm mặc một lúc. Xem ra dường như đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này của Tiểu Lôi. Hắn càng trịnh trọng suy nghĩ như vậy, Tiểu Lôi càng cảm thấy có vấn đề. Qua một lát, mới nghe thấy bốn phương tam hướng vang lên một tiếng cười khổ. Nguyệt Sơn, người đã biết danh từ Thanh Huyết Tông chúng ta. Nói vậy, người cũng biết thành danh và địa vị Thanh Huyết Tông chúng ta. Biết trên cơ bản thôi. So với chuột qua đường thì không khác lắm. Tiểu Lôi biểu môi. Chuột qua đường. Thành âm đó từ hồ càng khinh thường. Khắp thiên hạ, có môn phái nào dám nói Thanh Huyết Tông ta là chuột qua đường? Ta lập tức có thể diệt môn bọn chúng. Tiểu Lôi mập mờ bồi một câu. Phải rồi, với thực lực mạng lưới Thanh Huyết Tông của ngươi nhiều cao thủ như vậy, quả thật là có bản sự có thể diệt môn một đại môn phái. Chỉ có điều nếu người thật sự làm như vậy, tất cả môn phái trong thiên hà tiền lâm sẽ lập tức liên hợp bóp chết người. Chuyện này cùng chuyện Thánh Huyết Tông luân hồi trong ngàn năm qua cũng không khác lắm. Sau mỗi lần phạm vào nộ khí của chúng nhân, bị chúng nhân liên thủ đàn áp, qua chừng 180 năm, lại từ cho tàn hồi phục. Người nếu làm như vậy, vậy ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Hắn nói tới đây, đột nhiên cười, rồi hạ giọng nói tiếp. Bất quá ta xem, ngươi tự hồ không giống là một tên ngu. Thành âm đó cười to. Đà tạ người, đã khích lệ. Nguyệt Sơn, không thể tưởng được người không ngờ là một người thú vị như vậy. Mình Nguyệt Gia không ngờ còn có nhân tài như người. Tốt rồi, người nên trả lời vấn đề của ta đi. Tiểu Lôi thở dài. Nguyệt Sơn, theo người thấy, Thành Huyết Tông ta hiện tại thiếu nhất là cái gì? Thành ông đó đột nhiên hỏi. Thiếu nhất là gì? Tiểu Lôi hơi suy tư một chút, chậm rãi nói. Đầu tiên, các người không thiếu cao thủ. Thành Huyết Công Pháp có thể trong thời gian ngắn tạo ra cao thủ. Dù sao, loại biện pháp hút máu người khác, từ hiệu suất mà nói, so với chính mình kiên trì tu luyện, quả thực là nhanh hơn nhiều lắm. À đúng rồi, các người thiếu chính là không gian sinh tồn. Bởi vì Thành Huyết Tông mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần chỉ cần các người ngóc đầu dậy, sẽ lập tức gặp phải sự liên hợp đàn áp của thiên hạ tiên lâm. Cho nên, các người thiếu nhất chính là không gian sinh tồn. Không sai. Thành âm đó chậm rãi nói. Từ hiệu suất mà nói, một tu hành giả mới nhập môn, mặc dù thiên tư không tệ, nếu muốn tự mình khổ tu đến tu pháp kỳ, ít nhất phải mất thời gian cả một đời. Nếu muốn tu hành đến tu pháp kỳ trung kỳ, vậy ít nhất phải mất hơn 100 năm. Nếu muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất của tu pháp kỳ, không có 300-400 năm, là tuyệt đối không làm được. Nhưng lại phải có vận khí rất tốt, tìm được một bộ công pháp lợi hại, có minh sư chỉ điểm cho, còn có bối cảnh đại môn phái, như vậy mới có các loại linh đơn diệu dược cho hắn bổ sung nguyên khí. Sau đó có một chút vận khí, ước chừng sau khi 300 tuổi có thể đạt tới cảnh giới nhất lưu trong tiên lâm, cũng có tư cách tại tiên lâm thịnh hội xuất đầu. Nếu có vận khí tốt, còn có thể tranh đoạt vị trí trong thiên hạ ngũ phương cao nhân bảng. Bất quá ta nói, đây là cực kỳ ít người có may mắn đó. Đại đa số nếu muốn tu luyện đến cảnh giới này, ít nhất phải 500 năm thời gian, thậm chí là còn nhiều hơn. Tiểu Lôi trầm mặt. Hắn minh bạch đối phương nói chính là sự thật. Đường lối tu hành Đông Phương so với Tây Phương mà nói, quả thật là quá mức chậm chạp. Mặc dù càng tu luyện thì càng mạnh, nhưng quá trình tích lũy phía trước quả thực là quá dài. Chỉ nghe thành âm đó tiếp tục nói, thành âm tự hồ đang cười khổ. Cho nên tạo ra một cao thủ phải có thời gian dài như vậy, còn phải có rất nhiều vận khí. Kết quả là hiện tại một môn phái nào đó nếu có thể có một cao thủ như vậy, lập tức có thể xuất đầu lộ diện trong tiên lâm. Nếu có một môn phái cố định mỗi đời đều có thể xuất ra một cao thủ như vậy, vậy đã là tông môn thiên hạ đứng đầu. Nếu có một môn phái như vậy, khắp thiên hạ, ngoại trừ tam đại tông môn cùng Luân Tiên Sơn Tiêu Giao, ta nghĩ ra không còn phái nào khác. Người nói chính là sự thật. Tiểu Lôi gật đầu. Thành Huyết Tông chúng ta nói đến thời gian tạo ra một cao thủ nhanh hơn rất nhiều. Tạo ra một cao thủ nhiều nhất chỉ cần 10 năm, thậm chí có thể ngắn hơn. Tiểu Lôi cười nói. 10 năm, vậy người phải hút máu bao nhiêu người? Hút máu bao nhiêu tu hành giả? 100, 1000 hay là 1000? Người sát linh nhiều như vậy sẽ bị trời phạt. Có phạt hay không, đó là ý tứ thường thiên. Nhưng Thành Huyết Tông chúng ta chỉ cần có không gian sinh tồn, vậy chỉ cần để cho chúng ta vài chục năm thời gian an tâm phát triển, trong tương lai Cùng Luân Tiên Sơn hay là Tiêu Giang đều sẽ bị chúng ta dễ dàng dẫm nát dưới. Tiểu Lôi đồng tâm. Đúng như vậy, 10 năm thời gian có lẽ vậy là đủ rồi. Truy Tinh Tử, bởi vì tu luyện Thanh Huyết Đại Pháp từ cảnh giới thiên hạ nhị lưu, đột nhiên có thể đương trường gần như đánh chết trưởng môn cung. Phải biết rằng trong thiên hạ có thể có thực lực như vậy, nghĩ đến chỉ có Khinh Linh Tử. Đương nhiên mình cũng có thể. Các sư huynh đệ của Khinh Linh Tử, Độc Lang Quân hoặc Bồ Tát Ngọc Tù La, Quá Nữ cũng có thực lực như vậy. Nhưng vấn đề là bốn sư huynh đệ của Khinh Linh Tử là ai? Có ai không phải là lão gia hỏa sống đã vài năm? Truy Tinh Tử sau khi tu luyện Thanh Huyết Đại Pháp, tự nhiên có thể đạt tới cảnh giới này. Suy xét kỹ càng, chuyện này cũng quá đáng sợ. Tiểu Lôi ngày đó xem Truy Tinh Tử và cùng lần trưởng môn Ngọc Cơ Tử thủ. Hắn cũng từng tính toán qua. Nếu là mình xuất thủ cùng Truy Tinh Tử đánh một hồi, mình mặc dù nắm chắc có thể thắng đối phương, nhưng Thanh Huyết Tông đã có thể tạo ra một Truy Tinh Tử, có thể tạo ra người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thậm chí là 10, là 100. Nếu là mình đối phó một Truy Tinh Tử, tự nhiên là thắng. Đối phó hai cũng có nắm chắc, nhưng như nếu như đối phó ba, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ, quá nửa là phải bỏ chạy. Nếu là trên chục tên, hẳn là phải chết chắc. Ngay cả chạy, vì tất có thể chạy thoát. Nhưng Thanh Huyết Tông có thể tạo ra nhiều cao thủ như vậy sao? Đáp án là có thể. Chỉ cần cấp cho bọn họ không gian sinh tồn, bọn họ sẽ tựa như một loại virus, rất nhanh bắt lấy các cao thủ tu hành trong thiên hạ. Sau đó sẽ tự lớn mạnh rất là nhanh. Thật sự, nếu cho bọn họ 10 năm, Tiểu Lôi ngay cả nghĩ cũng không dám. Chuyện này cùng mưu đồ Minh Nguyệt gia của các người là có quan hệ gì? Tiểu Lôi thở dài. Thanh Huyết Tông chúng ta không đủ căn cơ. Thành âm đó cười khổ. Trăm ngàn năm qua, Thanh Huyết Tông bất quá là một năm cát rời rạc. Ta mặc dù có thể tạo cho Thanh Huyết Tông một bộ khung cơ bản, nhưng ta thiếu rất nhiều thứ. Tỷ như, vừa rồi chúng ta nói đến không gian sinh tồn. Người có biết, một tông môn ít nhất phải có đồng phụ của riêng mình. Nói đơn giản một chút, hiện tại mọi người tu hành tự như một sơn vương. Cùng luân phái chiếm cứ cùng luân sơn, tiền sơn phái chiếm cứ tiền sơn, tiểu gia phái chiếm cứ ngàn bì sơn. Còn như đám hải ngoại tông môn cũng chiếm cứ một tiểu đảo, hoặc là chiếm cứ một tòa linh sơn, đều phải có một chỗ của riêng mình. Hoặc là núi, hoặc là đảo. Những thứ này Thanh Huyết Tông chúng ta đều không có. Không có đồng phụ của riêng mình, chúng ta không thể nào khai sơn lập phái. Người là người tu hành, chắc cũng biết một tòa linh sơn rất trọng yếu. Chỗ cường đại của tiểu gia phái cùng luân phái, nguyên nhân lớn nhất chính vì bọn họ chiếm cứ một phong thủy bảo địa. Cùng luân sơn là nhà cũ của Tây Vương Mẫu. Ngà Mì Sơn cũng là linh sơn nổi tiếng thiên hạ. Các địa phương này thiên địa linh khí sung túc, lúc tu luyện có thể dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí, tăng trưởng tu vi. Như vậy nhiều năm qua, hải ngoại tán tiên mặc dù cũng có, nhưng lại thủy chung không phát triển được, không thể cùng đồng thổ đại đường. Không thể nào cùng đồng thổ đại môn phái đối đầu. Chỉ bởi vì hải ngoại mặc dù có thể tìm được một ít tiểu đảo thiên địa linh tú. Nhưng nếu so với đồng thổ danh sơn Đại Xuyên, linh khí nơi đó quả thực quá mức mong manh, thành tựu cũng rất có hạn. Vậy người muốn chiếm cứ địa bàn sao? Tiểu Lôi cười. Người nói quá dễ dàng. Thanh âm đó hơi trầm ngâm. Môn phái nào của đồng thổ đều có gốc rễ từ xưa. Tất cả danh sơn Đại Xuyên của đồng thổ toàn bộ đều cơ hồ bị chiếm cứ. Chúng ta đến đâu mới có thể cướp được chỗ tốt? Cho dù chúng ta chịu xuất thủ cướp đoạt, tiêu diệt một môn phái, cướp địa bàn của bọn họ. Nhưng tự như người nói, chúng ta sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị liên hợp đàn áp, sau đó lại sẽ rơi vào thảm bại. Ta không rõ. Tiểu Lôi nhíu mày. Thành âm đó lại phát ra giọng cười quái dị. Người đương nhiên là không rõ, bởi vì không nghĩ tới. Thanh Huyết Tông chúng ta sẽ lựa chọn dùng một con đường chấn hưng, nhìn qua rất phức tạp. Nói đến đây, ngay cả Tiểu Lôi cũng nhìn không được có chút hiếu kỳ. Hắn không nhìn được nói. Vậy kế hoạch của ngươi là gì? Nói xong, hắn đột nhiên âm trầm tự mắng một câu. À da, sao mà ngu quá đi. Sự tình này, hắn làm sao có thể tùy tiện nói cho ta biết chứ? Thế nhưng ngoài ý muốn, Thanh Âm đó lại cười. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi chịu quy phục ta. Tiểu Lôi lập tức nói. Ta muốn biết trước, giống như đi tìm chủ nhân, cũng phải tìm một ông chủ có tiềm lực phát triển thì mới được chứ. Người không nói, ta làm sao biết người rốt cuộc là một đại thiên tài hay là một đại ngu xuẩn. Lại là tiếng cười khó nghe đó. Bất quá Tiểu Lôi hiện tại đã không còn lưu ý, chỉ kiên nhẫn chờ hắn nói. Được rồi, Ta có thể nói cho ngươi, Nguyệt Sơn. Thanh âm đó cười nói. Chỉ có điều sau khi ta nói xong, ngươi chỉ có thể lựa chọn quy phục. Nếu không, ta cam đoan ngươi hôm nay nhất định sẽ chết tại nơi đây. Ngươi thật sự muốn nghe sao? Hay, hay lắm. Vậy ta hỏi ngươi, 100 năm qua, là ai cùng các tông phái tu hành tranh đoạt địa bàn? Tiểu Lôi nghe thì ngây người. Thành âm đó là không hề buông hắn trả lời, đã trực tiếp nói ra đáp án. Là người. Dừng một chút lại bổ sung. Là người thường. Cùng Luân Sơn, bởi vì ở Tây Vực, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, vắng vẻ, hiệu quả. Nhưng gần đây, dân gian phát triển quá nhanh, đặc biệt là du lịch phát triển. Người ta chuyên môn tìm các danh sơn đại xuyên mà khai phá. 20 năm qua, ít nhất có 10 nhị lưu hoặc là tam lưu tông phái, bởi vì bị thế lực phàm gian đuổi đi mà không thể không bỏ đồng phủ vốn có của mình được. Tỷ như Nam Phương, Vũ Di Sơn, Bạch Vân Sơn, Từ Vân Sơn, các nơi này vốn đều có tông môn cát cứ. Nhưng hiện tại, đám tiểu môn phái này sớm đã bị đuổi đi nơi khác, mà đám địa phương này lại biến thành thánh địa du lịch cùng để phát triển kinh tế. Tiểu Lôi há hốc miệng. Ai, suy nghĩ này của ngươi thật sự là quá độc đáo. Bất quá nghĩ đến cũng tương tự. Ít nhất Tiểu Lôi biết Tiểu Gia Phái ở Nga Mi Sơn, sớm tại 100 năm trước, sơn môn Tiểu Gia Phái căn bản không ở vị trí hiện tại, mà là ở dưới núi rất xa. Nhưng bởi vì thế gian ngày càng phồn hoa, vốn ngọn đuôi vắng vẻ, dần dần có bóng người, chuyện này khiến cho môn phái vốn tỷ thế liên tục thối lui. Sơn môn Tiểu Gia Phái đã lùi từng bước, thậm chí còn làm một trận pháp che mắt dưới một ngọn núi đi. Cho dù có người đi đến xung quanh cũng không thấy. Nhưng nếu tiếp tục khai phá như vậy, nếu thế gian muốn khai phá Nga Mi Sơn với quy mô lớn, tỉ như là một con đường xuyên núi chẳng hạn. Cho nên, Tiểu Lôi đồng tâm lẩm bẩm nói. Thành âm đó cười, tiếp theo lời của Tiểu Lôi. Cho nên, nếu là một môn phái cướp đoạt được địa bàn của một môn phái khác, là không nói đạo nghĩa. Nếu là Thanh Huyết Tông chúng ta cướp đoạt địa bàn của một môn phái, vậy chẳng những là không nói đạo nghĩa, hơn nữa quả thực là tà ác cực kỳ. Nhưng nếu là thế lực phàm gian thế tục, dùng thủ đoạn thế tục để tranh đoạt một ngọn núi hoặc là một hòn đảo, sau đó tìm một cớ tỉ như khai phá, vậy thì cũng sẽ không có ai nói tiếng không. Bởi vì là người tu hành, tuyệt đối sẽ không cùng thế lực thế tục quan hệ. Bọn họ là xuất thế, là tỷ thế, người thấy đúng hay không? Tiểu Lôi trầm mặc, hắn nhớ rõ lúc trên núi Nga Mi, trong lúc vô ý từng cùng vài sư huynh cùng môn phái nói chuyện phiếm. Thúc thúc Ngô Đạo Tử từng nhắc tới, Nga Mi Sơn sau khi trở thành thánh địa du lịch, trên núi dần dần nhiều người hơn, người tu hành càng bất tiện. Dù sao, ngươi nghĩ, nếu có người rõ ràng thấy trên trời có người đang bay, vậy sẽ ra sao? Hiện tại là thời đại bùng nổ tin tức mà. Mỗi du khách trong tay đều có thể có máy chụp hình, thậm chí là máy quay phim. Ngay cả điện thoại cũng có công năng chụp hình, sẽ có ngay mấy trăm vạn mà xài. Nếu một khi không cẩn thận, bị một du khách chụp hình tu hành giả lúc đang luyện công, tỷ như phóng phi kiếm, ngự phong phi hành. Sự tình này nếu như bị tiết lộ ra ngoài, sợ rằng không đến nửa ngày, sẽ có ít nhất mấy trăm đài truyền hình đến điều tra. Chính phủ cũng sẽ phái người tới. Hơn nữa chủ khu đất đó lập tức sẽ trở thành tiêu điểm của toàn thế giới. Ngẫm lại mà xem, nếu như chính phủ có kế hoạch thi công một đoạn cáp treo trên Nga Mi Sơn, từ Phục Hộ Tự đến Sơn Môn Tiêu Gia Phái, vậy thì không cần nói Tiêu Gia Phái chuẩn bị dọn nhà đi. Ánh mắt của Tiểu Lôi từ từ khiếp sợ, biến thành quái dị. Qua thật lâu sau, hắn mới không nhịn được thở dài. À, ta nhớ rõ rồi. Người muốn đi con đường thế tục. Người trước tiên không chế Minh Nguyệt Gia. Minh Nguyệt Gia có tiền có thế. Tại Nam Phương thâm căn cố đế, gia nghiệp to lớn. Người không chế một thế lực thế tục khổng lồ như vậy. Sau đó giành chính ngôn thuận cướp địa bàn. Đến lúc đó, người thích núi nào, hồ nào. Thích phong thủy, bảo địa của người nào. Liền dựa theo danh nghĩa bức bách đám môn phái dọn nhà. Mẹ kiếp, không tốn một đào một thương mà đã cướp được ngay. Thành âm đó cười rất tà ác. Người rất thông minh, rất nhanh hiểu ngay ý tứ của ta đây. Hơn nữa, ta lựa chọn Minh Nguyệt Gia bởi vì nó là lựa chọn tốt nhất. Phạm vi thế lực của nó đúng là nơi tốt nhất tại Nam Phương. Danh sơn đại hà trải rộng, các nơi đều là phong thủy bảo địa, mà bên trong Minh Nguyệt gia gia tộc có 3 công ty bất động sản, vài công ty du lịch lớn nhỏ, công ty kiến trúc, còn có rất nhiều thế lực thế tục và các loại quan hệ biết bao nhiêu mà kể. Tiểu Lôi hít một hơi rồi cười khổ. Gặp quỷ rồi, người rốt cuộc là tu hành giả hay là gian thương? Trời ơi, người quả thật là một tu hành giả tiến bộ mà. Làm gì còn có một chút vị đào hoa mình với tự nhiên chứ? Thành âm đó trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Ta tịnh không thích thế tục, nhưng là vì sự lớn mạnh của Thanh Huyết Tông, ta nguyện ý làm như vậy. Dừng một chút, ngự khi hắn giống như có chút đùa cợt. Người biết hay không, ta vì vậy từng du lịch 10 năm tại nhân gian. Ta tự thân thể nghiệm, thậm chí là trải qua một đoạn thời gian tại các quốc gia phát triển nhanh nhất. Sau đó mới nghĩ ra chủ ý này. Ta nếu dùng lực lượng Thanh Huyết Tông chống đỡ cùng thiên hạ tu hành giả, vậy thì chỉ có con đường chết. Ta chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể lặng lẽ tìm được một phong thủy bảo địa, sau đó làm cho Thanh Huyết Tông trọng phục. Tương lai, Tiểu Lôi đột nhiên nói, nhưng người có biết việc này phải mất bao nhiêu thời gian? Dùng lực lượng thế tục cướp địa bàn, quá trình này không nhanh đâu. Các địa phương nhỏ, ta phỏng chừng người cũng không thèm, mà các danh đại môn phái, nếu người bức bách bọn họ dọn đi, không có vài chục năm, sợ rằng không làm được. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời. Nếu như bị ép, sẽ cho người một chút phiền toái. Ta không lo. Thanh âm đó cười nói. Ta rất kiên nhẫn. Vài chục năm, ta đều có thể đợi. Dù sao, ta đã nói như vậy rồi. Thời gian ta có rất nhiều, không phải sao. Người có thể xem ta thành một phái phản nghịch, một gia hỏa tàn ác. Mà ta cũng biết, trong tất cả các câu chuyện cổ, đám phản nghịch thất bại chỉ vì bọn họ kiên nhẫn quá kém, không đủ kiên nhẫn thôi. Không tệ, thời gian đối với tu hành giả mà nói quả thực là quá nhiều. 10 năm, 8 năm là cái gì chứ? Tiểu Lôi thầm cười khổ, nhưng không thể không thừa nhận. Tên gia hỏa này nói thật sự rất có đạo lý. Hơn nữa kế hoạch này của hắn cũng quả thật rất có thể thành công. Rất nhiều khả năng, rất nhiều cơ hội có thể thành công. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, đột nhiên cười, hắn cười rất vui. À, ta biết rồi. Ta biết vì sao người nói cho ta hay. Là vì sao? Đúng vậy. Tiểu Lôi thở dài. Ngươi vừa rồi nói bởi vì tu vi ta rất cao, ngươi muốn lôi kéo ta. Chuyện này đều là chuyện đâm thối mà thôi. Với lực lượng Thanh Huyết Tông, tạo ra một cao thủ thật sự không quá khó. Cho nên ngươi sẽ không bởi vì tu vi ta mà lôi kéo ta. Cho dù bản sự ta không tệ, cũng không đáng giá cho ngươi bỏ khí lực nói nhiều với ta như vậy. Hắn lại nói thầm. Hơn nữa, ngươi còn không biết thực lực chân chính của ta đây. Dù sao Tiểu Lôi ta hiện tại đóng vai Nguyệt Sơn, hắn không có khả năng nhận ra thực lực thật sự của riêng mình. Thanh âm đó nói. Ta nói rồi, người rất thông minh, cũng rất thú vị. Nguyệt Sơn à, ngươi thật sự là một người thú vị nhất của Nguyệt gia. Tiểu Lôi nhèo mắt, tùy ý ngồi, chậm rãi nói. Chỉ sợ là dụng ý lớn nhất của ngươi là bởi vì Nguyệt Sơn ta là người của Nguyệt gia. Hắn cười rất nhẹ nhàng. Người mưu đồ với Nguyệt gia rốt cuộc dùng bao nhiêu loại thủ pháp? Không nhiều lắm. Thành đồng đó nghe như rất thẳng thắn. Ban đầu ta đến Nam Phương, cuối cùng tuyển trúng Minh Nguyệt gia các người. Mà tại Minh Nguyệt gia, ta đã sớm chọn Lục Thúc. Thật đáng tiếc, tộc trưởng các người là một gia hỏa rất ngoan cố. Ta dùng một thân phận khác cùng hắn tiếp xúc một chút, nhưng ta lập tức phát hiện ra hắn không có khả năng thành đối tượng cho ta lợi dụng, cho nên ta đành phải để cho hắn chết. Hắn nói rất hời hợt. Chương 299, trở mặt. Người không thể nào làm gì khác hơn là để cho hắn chết sao? Thật chứ? Thanh âm kia cười nói. Bằng trí thông minh của ngươi, hẳn là có thể nghĩ được. Bản lãnh của vị tộc trưởng tiền nhiệm của các ngươi, mặc dù trong mắt ta chỉ là một con kiến tầm thường nhỏ bé, nhưng dù sao hắn cả đời luyện võ, thân thể rất khỏe mạnh. sao có thể chỉ một chút bệnh cũng không dạy được. Chỉ có điều, đó là ta sắp đặt thi triển chút thủ đoạn mà thôi. Sau đó, ngươi lại chọn lục thúc của ta ư? Tiểu Luân mỉm cười, ánh mắt hắn không chút tức giận. Đúng vậy, ta từ đầu đã chọn hắn, bởi vì hắn có căn cơ của Nguyệt gia, có nhân mạch, làm người cũng rất thông minh, có năng lực. Trọng yếu nhất chính là hắn có dạ tâm, có tham lam, cho nên ta tìm đến hắn. Ta thậm chí còn dùng chút biện pháp để trợ giúp hắn đề cao tu vi võ công. Tiểu Lôi lập tức nhớ tới, võ công của lục thúc đích xác cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ nghe thanh âm kia nói tiếp. Bất quá, sau đó ta lại từ bỏ hắn. Bởi vì khi kế hoạch bắt đầu chưa lâu, ta phát hiện lựa chọn của mình cũng chưa phải là tốt nhất. Vì lục thúc kia của người có một vài khuyết điểm không tốt, hắn quá tự phụ. Ngoài ra, thứ người như vậy rất khó làm cho người ta tín nhiệm. Đương nhiên, vấn đề này giải quyết rất dễ dàng. Quan trọng nhất chính là hắn có dạ tâm. Người có dạ tâm cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng nguy hiểm nhất lại là dạ tâm của hắn và năng lực của hắn không đồng đều. Hơn nữa là có phần vô cùng không thực tế. Với căn cơ của hắn tại Nguyệt gia, cộng thêm năng lực cùng với dạ tâm hắn, sớm muộn thì sẽ có một ngày hắn sẽ không cam lòng chịu sự lợi dụng và khống chế của ta đây. Đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn thở dài. Đương nhiên, ta không sợ tương lai hắn phản bội ta. Bởi vì nếu ta muốn giết hắn, cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, ta thật sự giết hắn, cũng bằng với hủy diệt Minh Nguyệt gia, cũng như phá hủy đi kế hoạch của ta. Nhưng ta không thể cho phép kế hoạch của ta bị hủy diệt. Cho nên... Tiểu Lôi cười lạnh nói. Cho nên, người quyết định giết hắn, chuyển sang lựa chọn là Nguyệt Tinh. Thanh âm kia đột nhiên cười. Người không cần dùng loại ngữ khí này, Nguyệt Sơn à. Ta đã bỏ kiên nhẫn khó nhọc, điều tra qua rất nhiều tư liệu của Nguyệt gia. Đương nhiên rất nhiều chuyện là do vị lục thúc kia của người cung cấp. Quan hệ giữa người và Nguyệt Tinh, ta cũng biết một chút. Nhưng người nói cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu không có Nguyệt Tinh, ta vẫn có thể tiếp tục dùng lục thúc của người như trước. Nhưng khi ta phát hiện ra điều kiện của Nguyệt Tinh càng thích hợp hơn lục thúc người, ta lập tức sửa đổi kế hoạch. Vậy Nguyệt Tinh không có khuyết điểm sao? Có chứ, hơn nữa là rất nhiều. Thanh âm kia trả lời rất nhanh. Đầu tiên, quan trọng nhất, chính cô ta là một nữ nhân. Thế giới trần tục này là nam nhân làm chủ. Thân là một nữ nhân, muốn trưởng quản một gia tộc lớn như vậy, thật sự là một chuyện rất khó khăn. Sẽ có rất nhiều người không phục cô ta. Tuy nhiên khó khăn này cũng có thể dễ dàng vượt qua. Ta có thể trợ giúp cô ta. Tỷ như, ta có thể dùng rất nhiều biện pháp làm cho những người phản đối cô ta lặng lẽ biến mất một cách an toàn. Ngoài ra, cô ta trong gia tộc không có căn cơ. Căn cứ vào những điều ta biết, cô ta gần đây ở phương Nam, chỉ có mấy cái võ quán mà thôi. Nhưng khuyết điểm lớn nhất này cũng đồng thời là ưu điểm lớn nhất. Bởi trong tất cả những thân tuyển có tư cách được kế thừa tộc trưởng, ngoài trừ ngươi và cô ta ra, tất cả mọi người đều có căn cơ. Nếu như nắm giữ một bộ phận thực lực của gia tộc, vì cô ta không có căn cơ, ít nhất điểm này cũng sẽ đảm bảo cô ta sẽ không phản bội ta. Về phần, nếu để cô ta nắm giữ gia tộc này, ta sẽ âm thầm trợ giúp cô ta. Nói về thủ đoạn, ta có rất nhiều thủ đoạn. Tiểu Lôi thở dài. Hiện tại thì sao? Hiện tại, hết thảy đều làm không được. Không thể nào rồi. Thanh âm kia tự hồ cười xấu hổ. Sự xuất hiện của ngươi đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của ta. Ta vốn đã tính toán về ngươi, vì ta biết ngươi không phải là con ruột của Minh Nguyệt gia. Ta xem đó là khuyết điểm lớn nhất của người. Nếu như để một nữ nhân lãnh đạo bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ tiếp nhận. Nhưng nếu để một người ngoài lãnh đạo bọn họ sẽ phản đối kịch liệt. Mặc dù trên danh nghĩa, ngươi là người của Minh Nguyệt gia, nhưng ngươi không cùng quan hệ huyết thống với Minh Nguyệt gia. Người phương Đông chúng ta đối với việc giữ gìn quan hệ huyết thống rất coi trọng. Cho dù ta có khả năng thông thiên, nhưng không có biện pháp khiến người trở thành cốt nhục của Minh Nguyệt gia. Nói tới đây, ngữ khí của hắn biến đổi, Đáng tiếc, người đã phá hủy tất cả kế hoạch của ta rồi. Đầu tiên, người ngăn cản Lục Thúc người, đoạt lấy danh tiếng của Nguyệt Tình. Sau đó, người lại cản trở Nguyệt Tình, còn khiến người ta bỏ chạy. Bây giờ ta nghĩ rằng Minh Nguyệt gia nhất định đang rất hỗn loạn. Nguyệt Tình cũng bị chứng minh là do người khác khống chế. Cho nên ta không thể nào tiếp tục lợi dụng Nguyệt Tình. Thì ra là vậy. Khó trách, người lại ôn hòa với ta như thế. Phí nhiều lời như vậy đối với ta, còn giải thích ngọn nguồn sự tình với ta. Chẳng những không giết ta, mà còn phân tích với ta nhiều chuyện như vậy. Người không phải là hảo tâm, cũng không phải là ngu xuẩn, mà là vì người không còn cách nào khác. Người không còn lựa chọn. Muốn người bỏ kế hoạch với Minh Nguyệt gia tộc, điểm này ngươi khẳng định là không cam lòng. Chẳng những người đã mất đi Lục Thúc của ta, mất đi không chế với Nguyệt Tinh, mà bây giờ ta là người duy nhất người có thể lựa chọn. Hắn nói tới đây, bộ dạng cười rất nhạt. Cho nên, ngươi chẳng những sẽ không giết ta, ngược lại còn đem hết toàn lực lôi kéo ta. Ta là hy vọng cuối cùng để khống chế Minh Nguyệt gia. Nếu không, ngươi chỉ đành từ bỏ kế hoạch này, lại phải tìm kiếm một mục tiêu khác. Đối phương trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói. Ta biết, sau khi ta và ngươi nói nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng khẳng định là sẽ nghĩ tới điểm này. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng. Bây giờ ta rất cần ngươi. Vậy câu trả lời của ngươi như thế nào, Nguyệt Sơn tiên sinh? Ngữ khí của hắn đột nhiên tràn ngập vẻ dụ hoặc. Thanh âm trở nên có chút khàn khàn, còn mang theo mị lực kỳ quái. Ta có thể khiến cho người yêu ngươi sống lại, trở lại bên người ngươi. Ta có thể cho ngươi lực lượng mà ngay cả khi nằm mơ, ngươi cũng không nghĩ ra. Cho ngươi trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí, có thể là người cường đại nhất thế giới này. Không cần bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm sau, cả giới tu hành đồng thổ sẽ là thiên hạ của Thanh Huyết Tông chúng ta. Chúng ta chẳng những sẽ không giống như chuột qua đường. Không, chúng ta sẽ không làm chuột, mà là lão hổ. Người người đều sợ lão hổ. Chúng ta chẳng những có thể quang minh chính đại khai sơn lập phái trong giới tu hành. Sau đó, còn có thể làm cho tất cả mọi người run sợ chúng ta. Để cho bọn họ vừa nghe thấy tên của Thanh Huyết Tông sẽ phải sợ tới phát run. Người còn muốn cái gì? Lực lượng ư? Quyền thế ư? Hay cầu vô thúc, tự do tự tại? Ta cho người biết, tất cả những gì người muốn chúng ta đều có thể làm được. Dừng một chút, hắn cười ác ý. Mà hết thảy những thứ này, người hoàng có thể được chia sẻ. Tiểu Lôi nhắm mắt, lại suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Ai, rất mê người. Người nói thật sự rất mê người. Hắn đột nhiên mỉm cười, lộ ra một tia quái dị. Mặc dù pháp thuật bài giang quán dị của người thật sự còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, không đủ để mị hoặc ta, nhưng ta thừa nhận khung cảnh người miêu tả thật sự rất mê người. Hắn lẩm bẩm nói. Có thể có được tất cả mọi thứ mong muốn, hết thảy mọi thứ, dù hoặc kiểu này, ta nghĩ sợ rằng trong 100% thì có tới 99% người đều sẽ đồng tâm. Nhưng thanh âm kia trở nên rất khó nghe. Nhưng người không đồng tâm sao? Nói thẳng ra, nếu người không phải là người của Thanh Huyết Tông, nếu người là loài hỗn thế đại ma vương, có lẽ ta sẽ nguyện ý chơi đùa cùng ngươi một phen, thử xem việc tà ác này có phải là rất thú vị hay không. Dù sao bản thân ta cũng không phải là người tốt gì. Hơn nữa cho tới bây giờ ta chưa từng coi mấy chuyện tà ác phản phái có gì không tốt. Tuy nhiên đối với ngươi, rất xin lỗi nha, hành vi của ngươi đã vượt qua giới hạn thấp nhất của ta rồi. Tiểu Lôi cười. Sao chứ? Bởi vì các ngươi là Thanh Huyết Tông. Tiểu Lôi thở dài. Nếu ngươi là một tên tà ma ngoại đạo nào khác, có dạ tâm cường đại, muốn làm chuyện nhất thống giới tu hành, có lẽ ta sẽ nguyện ý đi theo các ngươi một phen. Nhưng Thanh Huyết Tông các ngươi thì là không được. Ngữ khí của hắn giờ trở nên lạnh lẽo. Cho dù ta cũng là một tên hỗn đản, chẳng phải là thứ tốt lành gì, nhưng ta đã nói qua, dù là xài lang cũng sẽ không coi đồng loại của mình là con mồi. Các ngươi thì chính là thứ này, cho nên các ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Ta có thể là cầm thú, nhưng các ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cho nên nhất định chúng ta không có khả năng trở thành đồng bọn. Tiểu Lôi nói xong liền cười hi hi. Trầm mặc một lúc lâu, Thanh âm kia trở nên lạnh như băng, mơ hồ mang theo vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nói. Được rồi, vậy thì người chết ở chỗ này đi. Vậy thì người có thể từ bỏ kế hoạch đi Minh Nguyệt Gia hay không? Tiểu Lôi cười cười. Thiên hạ không phải chỉ có mình Minh Nguyệt Gia. Thanh âm kia nói xong thì không hề vang lên. Lập tức Tiểu Lôi nghe thấy tiếng lách cách vài tiếng, cửa sổ chung quanh đồng thời đóng lại. Đại điện lập tức trở nên tối om. Nhưng chuyện trở tối như vậy chỉ là trong nháy mắt. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy xung quanh có khí tức pháp lực dao động. Lập tức trước mặt sáng ngời, trên pho tượng vàng rồng khổng lồ chợt bộc phát kim quang sáng lạn. Kim sắc quang mang càng ngày càng lạnh, không ngờ rốt cuộc lại biến thành một luồng kim sắc hỏa diễm bừng bừng. Tiểu Lôi mơ hồ cảm giác được trên pho tượng này có một cổ pháp lực cường đại đang dao động. Dao động kia rất mạnh liệt, mặt ngoài thì dường như yên lặng, nhưng vẫn có cái gì đang như cuồng loạn rít gào. Càng thêm quỷ dị chính là vốn bản thân đang đứng ở đại đường. Nhưng lúc cửa sổ đóng lại, trong nháy mắt đèn tối đó, hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn biến đổi. Vách tường, cửa sổ, cửa xung quanh, còn có trần nhà, toàn bộ đều biến mất, biến thành một màn hỗn độn chi khí đen ngòm, tự như nơi này là một không gian kỳ quái, vô cùng vô tận. Nhưng trong không gian này, cũng chỉ có Tiểu Lôi thêm vào mấy cái bồ đoàn trên mặt đất và tượng thần ở trước mặt. Ngoài mấy thứ này ra, thì không còn thứ gì khác. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.